Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube Hiểu Ý Chuyện. Trong thời giờ đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 38 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Mến mời mọi người đến với nội dung tập 38 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Căn phòng không lớn, ngoài trừ đặt giường ra, miễn cưỡng có thể chứa hai người ra vào. Tôi ở trong bóng tối lần tìm đầu giường, bỗng nhiên chạm đến một thứ gì đó. Dường như là một món đồ hình trụ, vừa lấy tới nhìn, hình như là một lọ thuốc. Tôi nhờ ánh sáng không nhiều nhận mấy, khá vất vả nhìn rõ ràng chữ phía trên. Viên nitroglycerin. Tôi có chút giật mình. Xem ra cụ đã sớm biết mình bị bệnh, nhưng vì sao cứ thế mà qua đời? Hơn nữa cũng chưa nói gì với Lạc Lôi. Mở nắp lọ là những viên thuốc màu trắng, trong đó có vài viên dường như còn chút bẩn. Tôi đậy nắp lọ lại, bỏ vào túi. Buổi tối chó sủa rất dữ, Lạc Lôi từng thức dậy một lần lại đi ngủ. Cô nói cho tôi biết, có thể chó cũng cảm thấy đau buồn. Tuy khó ngủ nhưng trằn trọc mãi đến trước khi trời sáng cũng thiếp đi. Sáng sớm lại bị gió núi thổi tỉnh, cảm lạnh rồi, ho khan nhảy mũi không ngừng. Lạc Lôi rất xấu hổ, đành phải xin giúp tôi ít thuốc cảm để tôi dùng tạm. Chờ tang sự của ông ngoại xong xuôi sẽ nhanh chóng về. Tôi cầm viên thuốc bỗng cảm thấy cực kỳ giống thuốc hôm qua. Thuốc ở đâu ra? Tôi uống xong thuốc thuận tiện hỏi. Lạc Lôi trả lời là của chú Lưu, vợ ông. Cũng chính là người phụ nữ con pa kia, cũng là con gái bác sĩ trong thôn. Cha vợ chú Lưu từng tự học Tây y vài năm, mở một phòng khám để chữa trị một ít bệnh đau đầu nhức óc trong thôn. Song bệnh lớn hơn vẫn phải tìm ông ngoại Lạc Lôi. À, hóa ra là vậy. Tôi ừ một câu. Lạc Lôi còn nói cho tôi biết người phụ nữ con pa cũng hiểu chút y lý. Mở cửa ra lại phát hiện những con chó săn đều nằm dạp trên mặt đất, không hề có sức sống. Lạc Lôi giật mình, những con chó này khi ông cụ còn sống rất yêu thích. Lạc Lôi đi tới sờ từng con, tiếp theo thở dài, đều chết hết rồi. Xem ra bị độc chết. Có người muốn cảnh báo cậu mau chóng rời khỏi đây. Tôi kiểm tra đám chó, phát hiện bên miệng chó phun bọt sành sạch, tứ chi cũng biến dạng dang rộng. Xem ra tối qua chó sủa là do độc dược phát tác, chúng thống khổ kêu rên. Ông ngoại cậu không đắc tội với ai chứ? Tôi hỏi Lạc Lôi, cô đương nhiên lắc đầu. Lúc này chú Lưu bỗng nhiên đi tới, ông giật mình nhìn xác những con chó kia, tiếp theo vội vàng nói với Lạc Lôi. Bé con, chó của ông ngoại con sao lại bị độc chết? Con không sao chứ? Tôi cười cười nói với chú Lưu. Chú Lưu, làm sao chú biết chó bị độc chết? Ông ta bĩu môi. Đoán. Ông ta không để ý đến tôi nữa, ngược lại đuổi theo hỏi Lạc Lôi. Bé con, ta đã từng nói đừng ở đây mà. Con vẫn nên nhanh chóng bán cái căn nhà này đi, bằng không ta sợ con cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta cũng không còn mặt mũi nhìn ông cụ trên trời có linh thiêng. Ông ta đấm ngực dậm chân nói, vẻ mặt đầy khoa trương. Lạc Lôi chỉ lau nước mắt, ngược lại an ủi chú Lưu vài câu. Nhưng nhà như trước, vẫn phải đợi cha mẹ về mới tính. Chú Lưu thất vọng thở dài. Tôi bỗng cảm giác được chú Lưu so với hôm qua dáng vẻ đã gầy hơn rất nhiều. Có lẽ người tính toán nhiều tự nhiên sẽ gầy. Chú Lưu, sao chú đổ nhiều mồ hôi vậy? Tôi nhìn lưng ông một chút. Áo ba lỗ màu trắng gần như đã hoàn toàn ướt đẫm, giống như dán một lớp hồ. Hơn nữa, trên trán mồ hôi hột còn lớn hơn viên bì đổ xuống. Hôm qua gió thật to, cũng không nóng. Đúng vậy, ta cũng không biết. Buổi tối cũng đổ mồ hôi trộm dữ rồi. Thức dậy giường cũng ướt sũng, cơm cũng ăn không vô. Ông ngoại con chết khiến ta có bất ngờ, quá thương tâm. Đã là hàng xóm mấy chục năm mà. Ông ta vậy mà còn có thể trả lời đến xum xoe như vậy. Lạc Lôi lần nữa theo thông lệ bày tỏ cảm ơn tiến người này. Tôi mang theo chút nghi ngờ, gọi điện thoại cho một người bạn bác sĩ chuyên khoa nhồi máu cơ tim của bệnh viện. Bạn tôi nói đáp án cho tôi biết. Tôi ho khan vài tiếng nói câu cảm ơn. Lạc Lôi rất khó hiểu nhìn tôi, khoanh tay đứng trước mặt tôi. Tớ luôn cảm thấy cậu có một số việc gạt tớ. Nói chuyện với phụ nữ thông minh mệt chết được, nhưng mệt mỏi hơn chính là khi bạn nói thật với họ thì họ cũng không chịu tin. Bởi vì tình cảm của cậu bây giờ không ổn định, tớ hy vọng điều tra rõ ràng rồi mới nói với cậu. Đây tuyệt đối là lời nói thật, nhưng lời nói thật thỉnh thoảng cũng là lời thừa. Lạc Lôi rất thông minh, phụ nữ thông minh biết hỏi cũng không được gì, sẽ không hỏi tới nữa. Cho nên cô ấy không hỏi tiếp mà bắt đầu bận bịu việc tang sự của ông cụ. Tôi thì đến nhà bác sĩ trả vợ của chú Lưu một chuyến. Dường như tác dụng của thuốc cảm không tốt. Khi Lạc Lôi hỏi tôi nói thế cho cô ấy biết. Tang sự đơn giản nhưng cũng không có nghĩa là quá quýt. Quy củ ở quê quả là nhiều hơn so với thành phố rất nhiều. Nào là vải trắng che mặt, chết không đụng đất, đổi áo liệm, trước mặt tay này rồi lại mặc tay kia. Cộng thêm cảm mạo, tôi nhức đầu lắm. Nhưng dù vậy tôi vẫn như cũ quan sát một người, chú Lưu. Ông ta thay quần áo nhưng vẫn chưa ngừng chảy mồ hôi. Khăn mặt ông ta mang theo đã lau vắt mấy lần. Quần áo dài ướt một mảnh. Chỉ nghĩ thầm, ông ấy tiếp tục chảy mồ hôi thế này sẽ không mất nước chứ. Tang sự mãi từ sáng sớm đến chiều, Lạc Lôi gần như mệt suýt ngất. Mặc dù hay bận bịu việc tòa soạn, nhưng dù sao là chức vụ công việc của mình, hoàn toàn không rườm rà như việc hôm nay. Quy trình phức tạp như vậy, cho nên dù là cô ấy cũng không chịu nổi. Tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút, cô ấy cũng chỉ cười khổ lắc đầu. Sau cùng mọi người lần nữa tản đi. Trong phòng chú Lưu vẫn như cũ lau mồ hôi hột đầy đầu, lúng túng đứng giữa nhà, bên cạnh thi thể của cụ. Thi thủy đã không chảy nữa, gió núi rất nhanh thổi cụ sạch sẽ. Nhưng lòng dạ một vài người, gió núi thổi cũng không sạch sẽ tinh thuần được. Chú Lưu, có một số việc tôi muốn hỏi chú. Tôi chợt ngẩng đầu hỏi ông ấy. Người nọ có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng đem vẻ chán ghét trên mặt kiềm nén xuống, như trước khách khí trả lời. Nói, chỉ cần chú Lưu ta có thể làm được sẽ làm, sẽ không áy náy với chữ chú. Chú thường mang rượu thịt đến tìm ông ngoại Lạc Lôi uống cùng sao? Đúng vậy. Chú biết ông có bệnh nhồi máu cơ tim không đau không? Không biết. Vậy thuốc viên nitroglycerin trong ngăn kéo cụ ở đâu ra? Gần đây chỉ có một nhà có thể lấy được thuốc tây. Đúng vậy, là ta lấy giúp ông ấy. Mồ hôi chú Lưu chảy càng nhiều. Chẳng phải chú không biết cụ bị nhồi máu cơ tim sao? Tôi cười hỏi ông ấy. Một bên Lạc Lôi lại giật mình nhìn chú Lưu. Chú Lưu đang lau mồ hôi nhưng không nói lời nào. Chỗ ông ấy đứng vậy mà lại đọng lại vết nước. Tôi tưởng rằng cụ là bị nhồi máu cơ tim không đau. Kỳ thực ông biết mình có bệnh, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ thuốc cấp cứu. Nhưng ông không biết, những thứ rượu và lòng mỡ béo ngậy kia so với thuốc độc càng nặng hơn. Say rượu không được dùng nitroglycerin, bằng không sẽ không thể phát huy được dược lực của thuốc. Còn có thể tạo thành tụ huyết áp nghiêm trọng. Cụ dường như còn tiền sử huyết áp thấp nghiêm trọng. Vốn với loại thuốc này phải kiểm soát nghiêm ngặt. Hơn nữa trường kỳ uống rượu và thức ăn béo cũng sẽ gây ra bệnh. Tôi lấy lọ thuốc ra cầm trong tay ngắm nghía. Mồ hôi chú Lưu chảy càng tưng bừng, nhưng như trước không nói lời nào. Nhưng huyết áp thấp cũng sẽ không tạo thành cái chết của ông ngoại mà. Lạc Lôi nhịn không được nói. Chú Lưu như tìm được cọng rơm cứu mạng, chớp mắt nhìn Lạc Lôi. Đúng vậy, quả thật nếu chú chỉ làm việc này, e rằng cái chết của cụ từ phía pháp luật mà nói, căn bản không trị được ông ta. Ông ta chỉ cần chối, nói căn bản không biết mà thôi. Nhưng thuốc này là ông mang tới, nhưng trong không phải đựng viên nitroglycerin, mà là thuốc chữa bệnh cảm thông thường. Vậy thì tương đương với mưu sát rồi. Tôi vứt lọ thuốc đến nhìn chú Lưu. Ông ta cố chấp thét lên. Mày dựa vào đâu nói tao đổi thuốc? Vậy không cần thiết. Cụ bệnh ngay cả con cái cháu ngoại cũng không kể, chỉ có mình ông biết. Thuốc xảy ra chuyện, không tìm ông thì tìm ai? Hơn nữa con chó bên ngoài chỉ sợ cũng là ông hạ độc nhỉ. Hôm qua mang thịt tới, có lẽ đã sớm cắt một ít trộn thuốc chuột ném cho chó rồi. Hơn nữa người đầu tiên đến hiện trường chính là ông, gom mấy viên thuốc rời vãi trên mặt đất thả về, đặt ở đầu giường, giả vờ như là nhồi máu cơ tim đột phát, không kịp lấy thuốc. Đáng tiếc, trong viên thuốc có mấy viên bị dính bùn đất, ông phải vứt đi mới đúng. Chú Lưu nghe xong, như con chó săn dập chân giận dữ, xông tới đoạt lấy lọ thuốc kia, sau đó đổ tất cả thuốc bên trong ném ra ngoài cửa. Tiếp theo còn đi ra ngoài dùng sức dẫm lên như kẻ điên. Ông không cần đạp, lọ thuốc kia là tôi tìm được, không phải lọ ông đổi. Kỳ thực chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, không ngờ ông lại phản ứng lớn như thế. Tôi từ trong ngực mình lấy ra một lọ khác. Chủ Lưu giống như kẻ ngốc nhìn tôi và Lạc Lôi. Trong mắt Lạc Lôi tràn ngập khó hiểu và phẫn nộ. Ta chỉ vì căn nhà, vì mảnh đất sau căn nhà. Ta chỉ vì căn nhà, vì mảnh đất sau căn nhà. Chủ Lưu kỳ dạp xuống trước thi thể cụ rồi khóc lên. Đất này là long trụy huyệt trăm năm khó tìm. Chôn vào tổ tiên nhà mình, hậu nhân nhất định lên như diều gặp gió. Ta từng xin ông ấy nhiều lần, nhưng không đồng ý. Đương nhiên ta không tiện nói thẳng. Về sau, ông ấy nhờ ta đi lấy giúp ông ấy một vài viên nitroglycerin. Ta mới bị quỷ mê đầu óc, nảy ra ý nghĩ này. Ta thực sự không phải cố ý mà. Trên mặt chú Lưu vừa là mồ hôi, vừa là nước mắt, nước mũi. Tựa như đổ một chén cháo lên mặt. Nhưng mà thi thể này chảy nước. Lạc Lôi kỳ quái hỏi. Đó là chiêu xấu ta bán thịt heo làm ra, đem nước bơm dưới da. Một canh giờ sau, máu thi thể sau khi đông cứng lại, nước sẽ từ lỗ chân lông nặn ra, đương nhiên thành thi thủy. Chủ Lưu đứt quãng giải thích. Vậy coi như ông đã giết ông ngoại tôi. Lạc Lôi cơ hồ là cắn răng nói, mặt lạnh dọa người. Tôi chưa từng thấy cô ấy tức giận đến vậy. Chủ Lưu cúi đầu không nói thêm gì nữa. Ông vẫn còn chảy mồ hôi không? Tôi đột nhiên ngồi xổm xuống hỏi chú Lưu. Chú Lưu nhìn tôi một cái lại nhìn Lạc Lôi. Ông ta khó hiểu gật đầu. Mồ hôi của ông có lẽ vĩnh viễn cũng không ngừng được. Có lẽ ngày nào đó ông cụ sẽ tha thứ cho ông. Hoặc giả ông sẽ chảy tới chết mới thôi. Ngày ông chết sẽ trở nên giống như xác khô vậy. Trên người một chút nước cũng không có. Như thịt sấy khô. Tôi gần từng chữ nói. Ánh mắt chú Lưu tràn ngập sợ hãi. Ông ta bỏ dậy nhìn thi thể một chút kêu to. Tiếp theo chú Lưu lớn tiếng gào lên chạy khỏi nhà. Từ phòng đến ngoài cửa, một chuỗi dấu chân, thậm chí ngay cả giày cũng ướt đẫm. Quên đi, ông ta đã nhận báo ứng phải có. Dù đi báo cảnh sát cũng không có bằng chứng xác thực chứng minh. Tôi nhìn Lạc Lôi vẫn có chút tức giận, an ủi cô nói. Thời gian không còn sớm nữa. Bà và mẹ vừa gọi điện thoại báo sắp tới rồi. Để cậu bận rộn lâu như vậy, thật ngại quá. Còn bị cảm nữa. Cô ấy áy náy nói. Tôi đương nhiên nói không sao, mà kỳ thực nhức đầu muốn nứt ra rồi. Trước mặt phụ nữ khoe sức dường như là thiên tính của nam giới rồi. Sau cùng tôi cùng Lạc Lôi trở về. Cụ được chôn cất ở sân sau, cũng không phải vì long trụy huyệt gì cả. Chẳng qua ông quá yêu căn nhà này. Lúc còn sống cũng đã nói nhiều lần chết cũng không rời đi. Chôn cùng còn có những con chó đáng thương kia. Vài ngày sau, Lạc Lôi tràn ngập nhiệt tình và nghị lực xuất hiện lần nữa trước mặt tôi. Như cũ thích nói đùa, thời điểm nghiêm túc lại rất nghiêm túc. Chẳng qua sau mỗi lần trời đổ mưa to, như trước là sẽ bưng cà phê, nghiêng đầu dựa lên kính, nhìn bên ngoài cửa sổ thẫn thờ. Về sau tôi nghe qua, chú Lưu phát điên mất rồi. Ông ta đi tới đâu cũng không ngừng lau mồ hôi. Dù đã không còn mồ hôi nữa, cũng ra sức lau chùi, chùi đến rách cả da. Ta không chảy mồ hôi, ta chết sẽ không chảy thi thủy. Ông ta lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại câu này. Số số lượng bản của cha Kỳ Nhàn rất nhiều, thật sự khiến tôi khó bề tưởng nổi. Thế nhưng quyển sổ để lại cho con trai kia lại kể cặn kẽ trong đó có một người bạn sau vài thập niên sẽ lần nữa trở lại viếng thăm. Cha Kỳ Nhàn đã ngờ tới mình không sống tới ngày đó, cho nên đem chuyện của người này cùng họ tên ghi lại trong sổ, nhắc nhở con trai. Kỳ Nhàn đương nhiên biết người này, thế nhưng khi bắt đầu đề cập đến, cậu ấy đối với ông bạn cũ của cha mình, theo lý mà nói, người đàn ông này phải là bậc cha chú, vậy mà lại xem thường. Người này có cái tên gọi lạ lùng, Shiramizu Yoshio. Đương nhiên, ông ta là một người Nhật Bản. Dựa theo ghi chép của cha Kỳ Nhàn ấy, mặc dù là 20 năm trước, người này cũng đã hơn 60 tuổi. Nếu bây giờ ông ta có thể đến, e rằng đều đã thành một ông cụ lụm khủm. Bà tớ cũng không thích người này, nhưng ba lại từng chữa quái bệnh cho ông ta. Chẳng qua ba nói cho tớ biết, Shiramizu Yoshio 20 năm sau sẽ còn quay trở lại. Bởi vì bệnh kia, bà tớ cũng không cách nào hoàn toàn chữa trị tận gốc. Kỳ Nhàn đóng quyển sổ lại, một lần nữa thả nó về trên kệ sách. Ồ, bà cậu đã không thích ông ta, vì sao còn phải chữa bệnh cho ông ta chứ? Lời vừa nói khỏi miệng, tôi chợt phát hiện mình hỏi vấn đề rất ngu ngốc. Quả nhiên Kỳ Nhàn lắc đầu. Đó là hiển nhiên, thầy thuốc tấm lòng như cha mẹ, vô luận ông ta là ai, từng làm chuyện gì, lấy tư cách là thầy thuốc, trong mắt của ba, ông ta chỉ là một bệnh nhân. Nhưng ba cũng không ghi chép lại cặn kẽ chi tiết, chỉ nói là người này sẽ còn quay trở lại nữa, hơn nữa tính ra nhất định là khoảng mấy ngày này. Kỳ Nhàn cười một tiếng, bỗng nhiên nhìn cửa, bởi vì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Thật thần kỳ vậy sao? Vậy mà tới rồi. Tôi vừa kinh ngạc vừa đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa không phải là một cụ già như trong suy đoán của tôi, mà là một thanh niên tuổi tác xấp xỉ chúng tôi, vóc dáng hơi bé nhưng lại vô cùng cường tráng. Có lẽ bên ngoài thời tiết nóng bức, hắn đã cởi âu phục ra, chỉnh tề khoác trên tay trái. Áo sơ mi bên trong bị cơ thể kéo căng dính chặt trên người. Cái trán không rộng mấy lại hoàn toàn hơi nhô ra ngoài đầy mồ hôi. Gương mặt hắn như bị dao khắc qua, cằm nhọn mà góc cạnh, da rẻ như vỏ cây khô hoặc rẻ lau bỏ lâu đã không dùng. Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng có thần, trong trắng mắt không nhiều lắm. Nhãn cầu màu cà phê dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, môi rất dày hơi nhếch lên phía trước, đem hai hàng râu chữ bát nâng lên cao. Thanh niên này nhìn thấy tôi, hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại phấn khởi vô cùng, song vẫn rất lễ phép cẩn thận thăm hỏi. Xin hỏi ngài là Kỳ tiên sinh sao? Hắn phát âm không chuẩn lắm. Tôi tin người này không phải người Trung Quốc, nhưng may mắn vẫn có thể nghe rõ. Tôi lắc đầu, hướng vào bên trong ngoắc tay. Kỳ Nhàn hai tay cắm túi quần, cầm dép lên đi ra. Là tôi. Giọng nói lười biếng mà trong trẻo, thanh niên rất ngạc nhiên nhìn Kỳ Nhàn, lập tức cố chấp lắc đầu. Tôi phát hiện tóc của hắn rất đặc biệt, khi lay động phía trước thịt lung lay, phía sau lại giống như bị nhựa cao su dán dính vậy. Tuyệt đối không phải, tổ phụ tôi nói Kỳ tiên sinh ít nhất cũng đã hơn 40 tuổi. Hắn nói Kỳ tiên sinh hẳn là cha của Kỳ Nhàn. Hai bên giải thích một lượt, thanh niên mới hiểu ra, nhưng lập tức lại vô cùng thất vọng, song vẫn như cũ duy trì thái độ lễ phép, mỉm cười muốn cáo từ. Anh tới hỏi về bệnh tình của ông anh đúng chứ? Kỳ Nhàn cười cười, nói với thanh niên đã xoay người. Quả nhiên người này lần nữa quay lại, ba người đi vào nhà trò chuyện. Thanh niên lúc vào nhà sửa sang quần áo, cẩn thận cởi giày, chính tay cầm trong tay, đặt giày lên kệ. Động tác dứt khoát ngăn nắp, rất có cảm giác quân nhân. Người này chính là cháu trai của Shiramizu Yoshio. Cậu ta tên là Shiramizu Eiki. Tiếng Trung Quốc của Eiki nói bình thường, song lại viết ra chữ rất tốt, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Bởi vì những người quen biết bên cạnh tôi phần lớn quen dùng bàn phím gõ. Họ đối với việc luyện chữ kia đã không thèm quan tâm nữa. À, tất đi lãng phí thời gian chứ. Họ đều nhất trí trả lời, cũng cho rằng thà bỏ công sức đi luyện tiếng Trung, còn không bằng đi luyện tập viết tiếng Anh. Nhưng một người Nhật Bản vậy mà có thể viết chữ tốt như vậy. Eiki nói rất kém, cho nên đành phải dựa vào viết. May mắn khả năng nghe của hắn không tồi, chúng tôi nói chậm một chút, hắn đều có thể nghe hiểu 10 phần. Xong để lại cho tiện ghi chép, tôi vẫn dựa theo lời hắn nói viết lại. Ông nội tôi từ Trung Quốc trở về Nhật Bản thì kết hôn với người bạn chơi từ bé. Tiếp theo làm chút buôn bán lẻ, trải qua cuộc sống hạnh phúc bình thường. Sau đó có cha tôi, nhưng về sau mắc phải quái bệnh, ông tìm khắp nơi đều không biết cách trị. Bình thường đang ngủ, giật mình tỉnh giấc. Ông nói với bà nội, ngọn nguồn bệnh này ở Trung Quốc. Ấy Kỳ nói, ở Trung Quốc? Tôi và Kỳ Nhan cùng kêu lên hỏi. Đúng vậy, ở Trung Quốc, ông là một quân nhân. Ấy Kỳ nói, Shiramizu Yoshi là người tỉnh Shiga, Nhật Bản. Họ là do trong nhà tổ tiên bên cạnh suối mà xuất xứ từ đó. Khi ông 17 tuổi, theo triệu hồi của Nhật Bản Tổng quân, đi theo quân đoàn 11, nằm dưới sự quản lý của lục quân Nhật Bản. Viên tư lệnh lúc đó chính là Yasuji Okamura, tiếng thối vàng xà. Shiramizu Yoshio lấy tư cách hoa trùng Nhật Bản quân đi tới Trung Quốc, cũng tham dự hành động quân sự tiến công Thượng Hải, Tô Hàng, Giang Tây. Tôi đã hiểu vì sao cha Kỳ Nhan không thích người này, nhưng tôi nhìn khuôn mặt vô cùng chân thành của Shiramizu Eiki, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Ông nội rốt cuộc trong những năm 50 chuyển tới Trung Quốc. Ông về lại thành phố này muốn tìm được bệnh căn của mình. Kết quả ngẫu nhiên nghe người khác kể về Kỳ tiên sinh. Có lẽ duyên số, Kỳ tiên sinh y thuật cao siêu, tạm thời đã khống chế bệnh tình. Nhưng ông ấy cũng nói không cách nào tìm được bệnh căn, cũng bất lực. Cho nên nhiều lắm có thể khống chế 20 năm. Mà chuyện sau đó, ông nói đến lúc đó sẽ bàn tiếp. Tay ấy Kỳ bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn uống hết một ly nước, theo hầu kết chuyển động cùng tiếng ở ngực. Hắn tiếp tục nói. Thế nhưng ông nội không đợi được 20 năm sau. Sau khi quay về, vào một đêm mùa hạ năm thứ 10, ông đau đớn gào thét rồi chết. Nhưng sự việc chưa kết thúc. Nếu lúc ấy kết thúc, tôi cũng sẽ không đến đây tìm ngài. Trong 3 năm, cha tôi lại mắc phải chứng bệnh giống ông nội. Cha đã cận kề cái chết rồi. Loại bệnh này các bệnh viện lớn đều thúc thủ vô sách, thậm chí chán ghét và sợ hãi tránh né. Họ coi cha như ôn dịch và ác ma. Mà trước đây không lâu, tôi cũng được phát hiện mắc chứng bệnh tương tự. Cha tôi khó khăn nói cho tôi biết, nếu muốn sống nhất định phải trở lại Trung Quốc tìm được Kỳ tiên sinh. Một mạch viết xong, Eiki dường như đã dễ chịu hơn một chút. Chúng tôi chờ hắn bình tĩnh lại, mới hỏi mấu chốt của sự tình. Rốt cuộc cả nhà họ bị bệnh gì? Masiramizu Eiki rủ xuống, khóe miệng hắn không ngừng co rút, dầu cũng không an phận mà vểnh lên. Hắn chậm rãi quay đầu lấy tay bắt lại thứ gì đó. Thì ra là một bộ tóc giả, thảo nào vừa mới gặp thoạt nhìn rất kỳ lạ, hóa ra cả sau đầu hắn đều trống không. Nhưng nhìn kỹ một chút, kỳ thực cũng không trống không, phía trên kia dường như có thứ gì đó. Chính xác hơn là một bức vẽ đầu người, hơn nữa vẽ giống như thật, tựa như sau đầu dây kim mọc ra khuôn mặt vậy. Nhìn qua dường như là một phụ nữ trẻ tuổi, trán có để mái, mặt trái xoan, mặt mày đoan chính, nhưng tôi lại không hiểu cái này có liên quan gì đến căn bệnh. Eiki nhìn thấu nghi hoặc của chúng tôi, hắn lại lấy ra hai tấm hình. Bức hình đã rất cũ kỹ, dường như đã vài thập niên rồi. Bức hình cũ kia là một người mặc trang phục kimono ngồi trên ghế, hai tay đặt ngang. Thế nhưng tôi cẩn thận nhìn, phát hiện một chuyện kỳ quái. Hai tay đặt trên bên tay vịn ghế, ngón tay cái lại hướng ra ngoài. Nói cách khác, tay này là tự vị trí bình thường sau khi bẻ gãy lật qua. Quả nhiên chân cũng vậy. Tôi cực kỳ kinh ngạc nhìn đầu người kia. Nơi cổ tràn đầy nếp uốn, tựa như quần áo già sức vắt khô. Nhưng đó là đầu con người. Cả cái đầu người hoàn toàn vặn sang. Kinh ngạc nhất là trên não sau trống không của người này cũng có khuôn mặt nữ giống Eiki. Đây là một bối nhân, ngũ chỉ hắn muốn uốn cong ra sau. Vốn là một loại hình pháp thất truyền đã lâu, bẻ gãy tứ chi vào đầu mà chết, hàm ý không mặt mũi gặp người. Nhưng mà việc này cũng thật là quỷ dị. Bức thứ hai hình như là gần đây, người trong hình chừng 40 tuổi, có vài phần tương tự dây kỳ, nhưng tứ chi và đầu của ông ta cũng bắt đầu xoay tròn về phía sau. Từ vẻ mặt đau đớn không chịu nổi của người nọ, quả thực là hình pháp cực kỳ tàn nhẫn. Cơ thể này đã không phải là cơ thể bình thường nữa, như một con rối bị rối dây vậy. Bước thứ nhất chính là hình dáng của ông nội trước khi chết. Ông dùng sức lực sau cùng nói cho chúng tôi biết chụp lại. Mà bước thứ hai chính là cha tôi. Đây là thời điểm tôi rời khỏi Nhật Bản chụp lại. Ông đã kể cận cái chết rồi, mà tôi e rằng không lâu sau cũng phải trở thành người kế tiếp. Ây Kỳ nói, quả thật rất kỳ lạ, mà ba dường như không ghi lại bất kỳ tư liệu nào liên quan đến việc này. Kỳ Nhan buồn rầu nói, Ây Kỳ nói cho chúng tôi biết, năm đó khi ông nội hắn tới, bệnh cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Cha Kỳ Nhan giúp ông ấy xoay lại, nhưng không ngờ ông vẫn phải chết. Mà bây giờ chúng tôi căn bản không cách nào biết được làm sao để điều trị. Huống hồ sổ ghi cũng nói không cách nào biết được bệnh căn, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Mặt khác, chiến hữu cùng ông nội tham chiến trở về đều chết đau đớn như thế này. Con cháu họ cũng thế, giống như là thần chú vậy. Người bên cạnh căn bản không đồng cảm với chúng tôi mà nói là đáng đời. Họ loan tin nói, ông nội và chiến hữu của ông ở Trung Quốc chọc giận thần linh của bản xứ, dẫn đến bị trả thù. Mà ông nội nói, lúc ấy khi ông tìm đến Kỳ tiên sinh, bởi vì sai lầm của mình mà xấu hổ mở miệng, cũng sợ Kỳ tiên sinh tức giận, cho nên không nói ra chữ nào. Ây Kỳ kể, xem ra nếu chúng ta biết được năm đó ông nội anh và chiến hữu của ông rốt cuộc đã làm chuyện gì ở nơi đó, có lẽ đây là nguồn gốc của mọi chuyện. Hơn nữa thời gian của chúng ta không nhiều, cha anh nghe rằng chống đỡ không được bao lâu. Kỳ Nhan chưa bao giờ nói dối để kẻ khác thoải mái, bởi vì cảm thấy như vậy là không tôn trọng người khác. Ây Kỳ dường như là một người rất kiên cường, hắn gật đầu. Tiếp theo lại từ trên cổ gỡ xuống sợi dây chuyền hình trái tim. Mở dây chuyền ra, bên trong có ảnh người, là một cô gái bề ngoài nhã nhặn thanh tú. Đây là vợ tôi. Cô ấy đã mang thai rồi, tôi vô luận thế nào, dù phải liều mạng cũng không thể đứa con chưa ra đời của tôi gánh vác cái số phận tàn khốc này. Câu này Aki nói ra được, tuy rằng ngắt quãng, phát âm cũng không chuẩn, nhưng tôi nghe ra dị thường rõ ràng. Và chúng tôi tải xuống cơ sở dữ liệu của nơi đó, kết hợp với tài liệu không nhiều lắm mà Shiramizu để lại lúc còn sống. Biết Shiramizu từng đảm nhiệm chức chuẩn úy, cấp bậc trong quân hàm trên thượng sĩ và dưới thiếu úy. Cũng vào thời điểm tiến công Động Đình Hồ Giang Tây, được giao nhiệm vụ tuần tra hậu phương, ông ấy và chiến hữu cấp dưới của ông dừng lại tại thành thị này vài ngày. Tiếp đó theo quân đoàn 11 hành quân đến tiền tuyến, xuất phát từ Vũ Hán, phát động trực công đại quyết chiến Hành Dương, triệt để đánh tan chiến khu chủ lực thứ 9 của quân Trung Quốc, tiếp đó đi về hướng Liễu Châu. Hơn nữa bản thân Shiramizu Yoshio cũng nói rằng lỗi của ông xuất xứ từ đây. Chúng tôi tìm dấu vết không nhiều lắm, muốn tìm được chỗ quân Shiramizu trú đóng nằm đó. Thế nhưng, Ieki đã nhận được điện thoại, cha hắn đã bệnh qua đời. Hắn cố nén không khóc, chỉ không ngừng nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn trời. Tôi muốn an ủi hắn vài câu, nhưng bị Kỳ Nhan ngăn cản. Để anh ta yên tĩnh một lát đi. Kỳ Nhan nhìn hắn, trong ánh mắt dường như có thể tìm được nỗi bi thương giống nhau. Song Ieki rất nhanh lại khôi phục như cũ, nhưng tôi có thể cảm thấy cổ của hắn đã có chút méo, mà tay chân hắn cũng thế. Nhanh lên thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Ieki đưa mảnh giấy cho tôi, chữ trên đó đã rất ngoáy rồi. Khuôn mặt người sau ót hắn đã dần dần trở nên rõ ràng, hơn nữa bắt đầu mỉm cười. Một ngày trôi qua, điều tra hướng đi của một toán quân Nhật lúc đó thật sự vô cùng khó khăn. Một cơ hội tình cờ, chúng tôi đi qua một huyện thành, muốn hỏi thăm một vài cụ già lớn tuổi, đồng thời đưa bức ảnh của Shiramizu Yoshio cho họ xem. Shiramizu Yoshio khi ấy chỉ hơn 20 tuổi. May mắn ông là một người tướng mạo cực kỳ dễ nhớ, đầu tròn, mắt lồi ra ngoài như bị cường giáp và một đôi mắt ưng. Tuy tràn ngập tinh thần cương nghị, nhưng cũng để lộ ra vài phần tàn nhẫn. Cuối cùng, một cụ già vô cùng kích động nói cho chúng tôi biết, cụ nhận ra Shiramizu Yoshio bởi vì thời điểm quân đội Nhật Bản xây dựng công sự, cụ từng gặp giám sát Shiramizu Yoshio. Do Shiramizu Yoshio trong đám người Nhật Bản có vẻ nhân hậu hơn, cũng không của trách nhiều, cho nên đối với người ngoài có chút ấn tượng. Cụ còn nói cho chúng tôi biết, Shiramizu và tiểu đội của ông trú trong thôn cách nơi này không xa. Chúng tôi cảm ơn ông cụ, ngựa không ngừng vó chạy đi. Đáp ứng tôi, nếu tôi chết cũng sẽ vì con cháu gia tộc tôi giải trừ vận hạn này. Hắn chảy nước mắt nói. Tôi và Kỳ Nhan gật đầu. Thời điểm đến thôn đã là đêm xuống. Chúng tôi tốn chút tiền ở trong nhà một hộ đồng hương. Chúng tôi bảo Yaki không nên mở miệng, càng không kể hắn là người Nhật Bản, bởi vì đã sớm có người nhắc nhở chúng tôi, người thôn này vô cùng thù hận người Nhật Bản. Dù là trẻ con 3 tuổi cũng được giáo dục từ bé, người Nhật Bản đều là lũ cặn bã, là súc sinh. Tôi ngờ ngờ hiểu được thái độ của thôn dân có liên quan đến chứng bệnh kỳ quái của Shiramizu Yoshio. Mặc dù mọi người khó hiểu với bệnh của Eiki, nhưng không quan tâm lắm. Cư dân nơi này có một vài điều tốt là chưa bao giờ nhiều chuyện. Dường như trong từ điển của họ không có hai chữ tò mò. Chỉ cần không cản trở họ, mọi người đều không liên quan. Chúng tôi ở lại nhà của một người đàn ông nông dân khỏe mạnh, đoán chừng khoảng hơn 50 tuổi, nhưng vô cùng to lớn, bắp thịt vẫn phát triển đen đúa. Nhưng có thể do trường kỳ làm nông. Mọi người trò chuyện với nhau, ăn cơm tối xong, mọi người liền lần lượt nằm xuống. Trong thôn vừa trải qua 9 giờ, phần lớn đã tắt đèn. Ngược lại, không phải vì thiếu nhiệt tình, mà là do làm việc cả ngày khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời. Trong lúc ngủ ngái, tôi bị Kỳ Nhan đánh thức. Cậu ấy chỉ về hướng giường của Aiki, xong rất nhanh lấy tay bịt miệng tôi. Thật vậy, nếu không tôi thật sự sẽ thét lên. Eiki ngồi đầu giường, động tác dường như linh hoạt, phảng phất như một cô gái vậy. Động tác ngồi chải tóc, trong miệng lẩm bẩm bài ca dao gì đó. Tiếng ca dao dần dần lớn hơn. Cửa mở ra, một chùm ánh sáng ngọn nến lọt vào, vừa vặn chiếu trên mặt Eiki. Không, phải nói là gương mặt sau đầu hắn. Khuôn mặt kia lại như có sự sống vậy, tựa như có người dùng dao khắc ra. Ngũ quan đều có chỉnh tự, nhất là miệng, thật sự đang hé ra khép lại, mà âm thanh đích thật là của cô gái trẻ tuổi, nói ra cũng là tiếng Trung Quốc. Nếu nói là chải đầu, trên thực tế hẳn là đang chắp tay sau lưng, động tác cực kỳ khoa trương, giống như uốn dẻo trong xiếc vậy. Cánh tay quặt ngược đến mức khó tin. Ngoài cửa bịch một tiếng, một người quỳ xuống, chính là người đàn ông trung niên kia. Gì? Người đàn ông giơ ngọn nến lớn tiếng thét lên. Eiki đưa lưng lại đứng lên, thanh âm khớp xương gãy vang dội theo động tác. Hắn thống khổ cao giọng gào lên. Kỳ Nhan cũng không biết phải làm sao, chỉ vội vàng cắn ngón tay, đem máu vẽ loạn lên đỉnh đầu Eiki. Thái dương nhân trung, lỗ mũi trên tai miệng, đồng thời bịt mắt hắn bọc cả miệng mũi, đương nhiên không thể buộc quá chặt. Ngọn đèn thắp sáng, người đàn ông trung niên mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn ba người chúng tôi. Mà tôi cũng khó hiểu hỏi Kỳ Nhan vừa nãy đã làm gì. Hồn lấy não để sống, tớ dùng máu phong bế mấy đại huyệt. Còn có những chỗ miệng mũi mắt tai này có thể tạm thời khiến hồn anh ta không tiêu tan mà thôi. Nhưng kéo dài không được lâu. Chỉ theo phương pháp thường lệ, cản thi tương tây để không cho người chết tán hồn khứ phách, cũng dùng chu sa bịt miệng, đạo lý tương tự. Kỳ Nhan cầm máu chậm rãi trả lời. Eiki vô lực ngã xuống giường. Kỳ Nhan xem xét thương thế của hắn. Các người rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên thắp đèn, sụ mặt hỏi chúng tôi. Kỳ Nhan nhìn mặt tôi một cái, rốt cuộc đem tất cả mọi chuyện kể cho ông ta. Mang gã Nhật Bản này đi, tôi sẽ không làm khó các cậu. Nếu chờ mọi người biết được, đừng nói người này, chính các cậu cũng rất khó ra khỏi thôn. Người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp. Năm đó tiểu đội của Shiramizu ở trong thôn rốt cuộc đã làm gì? Tôi không nhìn được hỏi. Lẽ nào xúc sinh kia vậy mà biết hổ thẹn sao? Thế mà không hề kể cho con cháu mình nghe. Người đàn ông trung niên cười khổ. Kỳ thực năm ấy tôi căn bản chưa sinh ra, đều là mẹ tôi kể cho tôi biết. Dì là em gái nhỏ hơn 6 tuổi, trong nhà có ảnh của dì. Dì là người duy nhất trong thôn được ra ngoài học. Phụ nữ thành phố lớn từng quen cảnh đời, cho nên mọi người đối xử với dì rất bội phục. Tôi từ nhỏ đã được mẹ cho xem ảnh, kể những cái chuyện về dì. Dì học hội họa phương Tây, nghe đầu rất được giáo viên tán thưởng. Người đàn ông trung niên nói tiếp, đồng thời vào buồng trong tìm kiếm một chút, lấy ra một bức ảnh trắng đen đã ố vàng. Ảnh là chụp ảnh bản thân của một cô gái trẻ tuổi, quả nhiên rất giống khuôn mặt người sau đầu của Eiki. Gã tên là Shimizu kia mang theo binh sĩ lấy danh nghĩa tìm kiếm thương binh ở lại trong thôn. Tất cả mọi người rất sợ hãi, dì cũng đóng cửa không ra, nữ giới trẻ tuổi trong thôn cũng đều trốn tránh. Chỉ có điều dì trốn trong nhà mỗi ngày sẽ vẽ tranh. Mẹ về sau có nói, thường trông thấy dì rơi lệ. Mới đầu cũng không có gì xảy ra. Shiramizu muốn tìm một người con gái trong thôn, nhưng cũng có để lại chê bai gái nông thôn dáng vẻ quê mùa. Vì vậy hắn mang theo bộ hạ dạo quanh ký viện của thị trấn. Thế nhưng cũng không lâu sau, bộ hạ của Shiramizu bỗng nhiên hỏi dân làng tung tích của các cô gái trẻ trong thôn. Tất cả mọi người rất hoang mang, không biết bọn giặc quỷ muốn làm gì. Mọi người không đồng ý. Shiramizu liền mang quân đội lục soát từng nhà. Quả nhiên tất cả các cô gái đều bị soát ra, bị chỉnh tề gọi lên cửa thôn xếp thành nhóm. Mọi người trong thôn cũng đi. Mẹ bị dì giấu đi, đó là một cái giương sau nhà, giống như loại dùng để ướp thức ăn vậy, chỉ có thể chứa một người vào trong. Dì dường như dự cảm được gì đó, kiên trì muốn giấu mẹ vào trong, bởi vì khi đó mẹ vừa mới mang thai đại ca tôi. Mẹ ở bên trong rất lo cho dì, vì thế bọn giặc lục soát xong vừa bỏ đi, bà cũng bỏ ra ngoài, lặng lẽ theo sau, nằm trong đống đá vụn cách cửa thôn không xa nhìn. Hóa ra Shiramizu và bộ hạ của hắn muốn não các cô gái trẻ. Không biết ai nghe nói bảo rằng ăn não sống của phụ nữ làm thuốc dẫn có thể trị những bệnh hoa liễu, bệnh lậu. Shiramizu và bộ hạ của ông ta nhất định đã bị nhiễm trong thị trấn. Khi đó bệnh này cực kỳ phiền toái. Khi Shiramizu dựa vào phiên dịch viên lắp bắp nói ra, mọi người ở đây hầu như đều bị dọa đến hôn mê. Shiramizu nói với thôn dân, chỉ cần một người tình nguyện là được rồi, hơn nữa tốt nhất là tự nguyện, bằng không dược liệu không tốt, ông ta vẫn phải giết một người. Đương nhiên không ai tự nguyện đứng ra. Shiramizu dường như có chút sốt ruột, rút súng liền một phát bắn chết ông bác tôi. Tất cả mọi người sững sờ. Tiếp theo ông ta đi về chỗ cũ, nói không ai nguyện ý, ông ta sẽ tùy ý chọn một người giết lấy não. Dì lúc rời đi vừa vẽ xong bức họa, xong không ai nhìn được vẽ cái gì. Đây là mẹ kể cho tôi biết. Lúc bị bắt trong tay dì siết chặt bức họa kia. Dì xé vụn bức tranh nhét vào miệng nuốt xuống. Shiramizu và bộ hạ của ông ta đều kinh ngạc vô cùng, không hiểu tại sao dì nuốt giấy vẽ. Đi về phía trước một bước, mỉm cười đi tới trước mặt Shiramizu, nói cho ông ta biết mình nguyện ý làm thuốc dẫn của chúng. Cứ như vậy dì bị chém đứt đầu. Shiramizu và bộ hạ của ông ta ăn óc gì, còn thi thể gì được mọi người tẩm niệm an táng trong thôn. Không bao lâu Shiramizu mang binh sĩ rời khỏi đây, sau đó cũng không trở lại nữa. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói xong, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Eiki từ trên giường leo xuống. Hắn hầu như đã không cách nào cong đầu gối của mình nữa, thế nhưng hắn lại nằm trên mặt đất cố gắng làm ra động tác quỳ. Tôi vì sự hung hác của ông nội mình cảm thấy hổ thẹn. Tôi biết xin lỗi cũng vô dụng, thế nhưng ông và cha tôi đã nhận được báo ứng. Tôi không sợ chết, nhưng tôi hy vọng giải trừ lời nguyền của dì ông. Tôi còn có một đứa con chưa ra đời, nó vô tội mà. Eiki đứt quãng hét lên. Khuôn mặt vốn kiên nghị của người đàn ông trung niên có chút thay đổi. Khuôn mặt ông ta co rú mấy cái, muốn nâng Eiki dậy nhưng khựng lại. Tôi cũng không biết làm sao để giúp cậu. Tôi thật sự bất lực. Ông ta lần nữa đứng lên, nhìn sau đầu của Eki. Thế nhưng tôi có thể thay các cậu giữ bí mật với mọi người. Tôi chỉ có thể làm được chút chuyện này. Nói xong ông ta thở dài ra ngoài. Xin chào một chút, dì ông có phải còn có di vật nào khác không? Kỷ Nhan đứng lên hỏi. Người đàn ông trung niên suy tư, nói hình như có. Tôi và Kỷ Nhan đỡ Eki lên giường để hắn nghỉ ngơi một chút. Ở trong nhà có một căn phòng không lớn lắm, bên trong bày trí sạch sẽ đơn giản, rất giống khuê phòng của con gái. Người đàn ông trung niên nói cho chúng tôi biết, từ khi dì ông chết, người nhà vô luận có túng thiếu mấy cũng không cho phép ai ở phòng này. Hơn nữa tất cả đều bày trí đều giống như lúc ban đầu. Bên trong chỉ có chiếc giường gỗ treo màn, bàn học và một giá vẽ. Nếu như mang theo oán niệm mà chết, đồ đạc bà ấy để lại hẳn có thể có cảm giác được gì đó. Kỷ Nhan lật từng tờ giấy vẽ, nhưng phần lớn đều đã giòn phát vàng. Có thể sắp xếp lại cũng coi như không tệ, chưa hề bị mốc, bởi vì khí hậu nơi này xem như khô ráo. Kỷ Nhan đi tới trước giá vẽ, nơi đó là một tờ giấy trắng. Từ ngày đó có mấy chục năm, vẫn đều chưa từng động vào sao? Kỷ Nhan hỏi người đàn ông. Đúng vậy, dù có dọn ra ngoài phơi nắng cũng cẩn thận lắm. Và lại cũng giống giá vẽ, những giấy vẽ cỏ cũng sẽ chưa hề chạm qua. Căn phòng này giống như không cho ai tiến vào vậy. Người đàn ông trả lời. Có rượu nếp và giấm không? Kỷ Nhan đưa tay hỏi. Tôi rất khó hiểu tại sao cậu ấy cần những thứ này. Rất nhanh người đàn ông trung niên cầm rượu nếp và giấm tới. Tìm một mảnh da trâu mỏng. Kỷ Nhan chút rượu nếp và giấm vào nhau. Sau một lát, mảnh da trâu mỏng cũng được đưa tới. Kỷ Nhan bôi chất lỏng điều phối từ rượu nếp và giấm lên da trâu, sau đó lần nữa đặt trên mặt giấy vẽ. Người đàn ông trung niên thoáng kinh hô. Cậu làm gì vậy? Ông ta muốn xông qua ngăn cản, xong Kỷ Nhan lập tức cắn ngón tay, vẽ một vệt máu lên tấm da trâu. Cậu ấy lấy da trâu xuống, tìm đến một tờ giấy trắng, lần nữa trải lên, cũng đặt dưới nắng. Sau khi phơi khô, bóc da trâu xuống, xong phải cẩn thận chút, đừng làm hư giấy. Tiếp theo cậu ấy lại nói với người đàn ông trung niên. Tôi làm như vậy là để xem người dì trước kia khi chết đến tột cùng đã vẽ gì. Da trâu được cẩn thận bóc xuống. Trên tờ giấy trắng quả nhiên có một bức vẽ. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng cơ bản có thể nhận ra được. Đó là bức vẽ một cô gái. Nhưng chúng tôi chỉ có thể tự phục sức để đoán. Vì đầu nhắn không có tóc, mà cả khuôn mặt cũng không thấy. Tớ hiểu rồi, Kỷ Nhan bừng tỉnh nói. Cậu ấy cầm giấy đi vào phòng của Eki. Eki đang nằm trên giường, lộ vẻ rất yếu ớt. Kỷ Nhan bảo tôi đỡ hắn dậy. Khuôn mặt sau đầu nhắm chặt hai mắt, Kỷ Nhan cẩn thận đè tờ giấy lên. Bức họa kia đã hoàn thành, bây giờ mới chỉ nhìn thấy cô gái vốn đã chết kia, cực kỳ xinh đẹp mà tràn ngập khí chất nghệ thuật. Nên đi rồi sao? Giờ quá khứ đã trôi qua. Mặt cô gái vẫn nhắm như cũ, đôi môi mỏng nói ra mấy chữ như vậy. Kỷ Nhan chậm rãi lấy tờ giấy xuống. Khuôn mặt sau đầu người Kỳ cũng không thấy đâu nữa, mà bức ảnh dường như bị bỏ vào nước vậy, dần dần mờ nhạt không rõ, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Chỉ qua mấy giờ, tay chân khớp xương của Kỳ đều phục hồi như cũ. Chúng tôi không cách nào giải thích được, cũng không muốn giải thích. Hắn cơ hồ mang theo vẻ mặt biết ơn mà cảm tạ chúng tôi và người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên trước sau đều xem thường, cũng cảnh báo hắn đừng trở về thôn này nữa. Tôi không thể đảm bảo lần sau gặp được mọi người sẽ làm gì đối phó cậu. Ông ta lạnh lùng nói, song vẫn mang theo yêu thương, nhìn Eki đang cúi thấp đầu, nhìn sau đầu chọc lóc của hắn. Có lẽ họ đều là người bị hại. Eki lúc rời đi nói cho chúng tôi biết, hắn căn bản không có ý định sống sót trở về. Có thể được cục diện như vậy đã là bất ngờ lắm rồi. Tôi sẽ kể cho con gái tôi biết tội ác của ông cố nó. Việc này không cần giấu giếm nữa. Và lại tôi sẽ nghĩ biện pháp mang bà xã và con gái tôi đến Trung Quốc định cư. Mặc dù có chút khó khăn, tuy có thể mọi người sẽ không thích chúng tôi, nhưng tôi vẫn sẽ làm thế. Kỳ Kỳ kiên định đưa tờ giấy cho chúng tôi. Tôi và Kỳ Nhan thì cười nói, hoan nghênh bất cứ khi nào. Lần sau đến tôi nhất định không cần phải trao đổi với các cậu qua giấy nữa. Aki đưa một tờ giấy cuối cùng cho chúng tôi, sau đó tiến vào sân bay. Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi nhìn thấy Kỳ Nhan tập trung như có điều suy nghĩ. Tớ đang nghĩ bà có phải cố ý để lại chuyện này cho tớ giải quyết không? Cũng có lẽ ông đã biết, cả sự kiện chính là luân hồi. Ông không có cách nào ngăn cản. Thời gian đến tự nhiên sẽ có một kết quả. Cậu ấy chậm rãi nói. Vậy rượu nếp và giấm? Tôi tò mò hỏi. Tớ chỉ phác thảo lại vết tích vẽ mấy chục năm trước thôi. Bức tranh cô gái kia trước khi vẽ chết đương nhiên giữ lại không ít oán khí. Rượu nếp có thể bắt được những thứ đó, mà máu của tớ chỉ cố định đồng thời khiến nó có thể thực thể hóa mà thôi. Kỳ Nhàn giải thích. Lúc ra về, trên phố khắp nơi treo biểu ngữ, trong TV cũng nhắc nhở chúng tôi, hôm nay là ngày 7 tháng 7. Thời tiết sau khi vào hạ dần dần nóng mức, vừa nghĩ tới mùa hạ chân chính còn chưa tới, đã lần lượt thấy tin tức có người bị nóng chết, liền cảm thấy buồn bực. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đang chống đỡ hết mức, mặt căng thẳng như dây cót vặn, đến cùng tùy thời có thể bung ra. Không có gì khó chịu hơn so với trời nóng bức mà không có máy lạnh, nhất là 8 người cùng 8 cái máy tính chen chúc trong không gian hơn 10 mấy mét vuông. Không ai nói chuyện, nói ra chỉ càng thêm nóng. Không ai than phiền chỉ càng lãng phí thể lực của mình. Vùi đầu làm cho xong, rồi về là nhận thức chung mà mọi người hiếm khi cùng đạt đến. Tôi vừa cố gắng làm cho mình bình tĩnh, vừa hiểu chính bài viết. Thế nhưng sau đó nhận được điện thoại lại khiến tôi không cách nào bình tĩnh nổi, mà lập tức xin nghỉ chạy tới nhà Kỳ Nhan. Điện thoại là Lý Đa gọi tới. Trong loa cô bé vừa khóc nức nở, nói Kỳ Nhan đột nhiên té xỉu, hơn nữa đưa đến bệnh viện cũng không khám ra được gì, chỉ có thể nằm truyền nước biển. Hiện tại Lý Đa cũng luống cuống, đành phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi trước giờ luôn cho rằng Tây y của Trung Quốc vô tình hay cố ý lừa bịp. Họ thích đi con đường đặc biệt của mình, vì vậy họ thông minh phát minh ra Trung Tây y, có lẽ là xem nhiều Transformer rồi. Ngây thơ cho rằng phàm là hợp thể đều xét cường đại yếu tố. Tiếc rằng chữa bệnh lại không phải thứ đơn giản cầm đến xem như vậy. Cho nên khi họ gặp phải bệnh không chuẩn trị được, sẽ lấy ra một đống thuật ngữ nhân dân chúng tôi không hiểu nổi để lừa dối chúng tôi. Nhỏ như cảm cúm cảm mạo, lớn như là khai đao giải phẫu. Dựa vào trục lợi làm gốc, lấy chỉ không hết làm tôn chỉ. Chẳng qua kỳ lạ là một vài người lại hô to Tây y là thế giới y học. Đáng tiếc hắn quên mất phàm là thế giới, đến Trung Quốc đều ít nhiều mang theo đặc sắc của Trung Quốc. Giống như ngân hàng vậy, thu lệ phí dựa sát theo quốc tế, mà phục vụ lại phải có phức cảm bản thổ. Khi chạy tới bệnh viện, tôi thế mà gặp được một người đã lâu không thấy, Kỳ Học, chú họ của Kỳ Nhan. Ông vốn không thích đi lại, hơn nữa sau lần nọ ở Oán Nhai đã mất đi một chân. Ông vốn càng không thể nào tới nơi này. Nhưng rốt cuộc vẫn phải tới, hơn nữa tới đúng lúc như vậy. Mặt Kỳ Học như trước gầy gò, đôi mắt trũng sâu nhưng rất hữu thần. Ông dùng gậy trống, người bên cạnh nào có thể nhìn ra một chân của ông là chi giả. Tuy rằng tôi biết, một người Mỹ da đen có thể nhảy vũ điệu đường phố chỉ với một chân, hơn nữa rất tốt, song dù sao cũng là số ít. Ta tới cứu nó. Kỳ Học nhìn Kỳ Nhan nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, từ trong túi lấy ra một bọc giấy màu trắng, bên trong dường như bọc thứ gì đó. Vừa mở ra nhìn là một ít thuốc viên nhỏ, khoảng bằng nửa móng tay, từng viên một tròn xoe, chỉ có điều phần giấy bọc tiếp xúc với viên thuốc đều đã biến thành màu lam nhạt. Đem những viên này ấn theo mỗi ngày uống vào, sau 4 ngày lại đem túi thuốc bột này hòa với nước uống thì sẽ không sao nữa. Kỳ Học lấy ra một bọc đồ đưa cho tôi. Tôi lại đưa cho Lý Đa. Lý Đa lau nước mắt, vội vàng gật đầu, cất 2 cái túi thuốc vào. Tôi nhìn Kỳ Nhan, đã có Lý Đà chăm sóc, tôi đương nhiên không còn việc gì nữa. Kỳ học đang muốn rời đi, lại bị tôi ngăn cản. Có thể nói cho con biết đó là gì không? Tôi hỏi, Kỳ học nhìn tôi. Không thể, bởi vì cậu không cần biết rõ. Ông mỉm cười trả lời, tôi như uống nước bị sặc vậy. Song theo con được biết, độc tính của những viên thuốc kia rất lớn, bằng không cũng sẽ không biến giấy trắng thành màu lam nhạt như vậy. Thứ chú đưa cho Lý Đà sau cùng kia là thuốc giải độc đúng không? Lần trước cùng Lạc Lôi thăm ông ngoại của cô từng đề cập tới một chút, tôi cũng âm thầm ghi nhớ. Xem ra cậu biết không ít. Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. Có lẽ cậu coi như bạn của tiểu tứ, ta không nên giấu giếm cậu. Những gì đã nói trước đó ta xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho. Thái độ Kỳ học vô cùng thẳng thắn, ngược lại khiến tôi có chút ngượng ngùng. Thế là hai chúng tôi đi tới một hàng nước dành cho người nghỉ ngơi bên ngoài bệnh viện. Ta ghét ở bệnh viện bởi vì không chỉ có mùi thuốc gây mũi nồng nặc, còn có oán niệm dây dưa của người chết và kẻ sống. Có lẽ cậu không cảm nhận được, nhưng ta ở lâu một giây cũng khiến ta ngạt thở. Kỳ học ra khỏi bệnh viện mang trên vẻ mặt nhẹ nhõm. Ông đi nhanh như vậy, đến cả tôi cũng theo không kịp ông. Tôi liếc xuống chân ông, nếu như không phải lần trước tôi tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin nổi. Trước khi kể cho cậu biết chuyện những viên thuốc kia, ta muốn kể về một câu chuyện liên quan tới luyện đan trước. Kỳ học gọi hai thách trà lại, ông vừa thưởng thức trà vừa kể chuyện. Những lời này phảng phất như mang theo mùi hoa lại thơm ngát, tỏa ra quanh quẩn bên tai tôi. Khi ta còn là một đứa bé, đã được cha ta kể rằng, vô luận sau này xuất hiện tình huống gì, anh họ ta cũng chính là cha của Kỳ Nhan. Sinh mệnh của anh ấy vĩnh viễn là quan trọng nhất. Nếu anh ấy đã chết, ta đây sẽ tiếp tục bảo vệ con anh ấy. Đây cũng là sứ mệnh của riêng ta. Khi đó trong thôn có một vị lang trung giang hồ đến, một thầy lang, nói tiếng mang thuần khẩu âm giang chiết nồng đậm. Ông ta không ở lại trong thôn, cũng không biết sống ở đâu, chỉ là thường xuyên đến thôn lang thang. Song ông ta không giống thầy thuốc, người này mặc một thân áo đạo sĩ. Tuy áo đạo sĩ màu xanh nhạt đã bị dầu mỡ và bùn đất làm cho bẩn thậm tệ, nhưng ông ta không để ý chút nào, như trước mặc lên người. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi, tinh thần tốt lắm, tuy hơi gầy, nhưng vô luận thế nào cũng đều ưỡn lưng thẳng tắp. Hai hàng lông mày rất dài, cũng rất đều đặn, thẳng tắp kéo dài đến huyệt thái dương hai bên. Một đôi mắt ưng, bình thường luôn khép hở, lười biếng, song khi mở ra lại rất có cảm giác uy nghiêm. Cằm vuông mà dài hẹp, một khi ăn liền lay động lên xuống. Bên trái mũi ông ta đến phía dưới môi có một đường sẹo rất sâu, làm cho khi nói chuyện miệng có chút méo. Nếu tâm tình kích động lại càng méo dữ dội. Song vết sẹo kia nhìn qua như là vết kiếm. Ông ta tự xưng là dùng kiếm rất lợi hại, bình thường không thể gần ông ta quá 3 thước. Giết người chỉ cần một kiếm mà thôi, cho nên chúng ta gọi ông ta là Nhất Kiếm Đạo Trưởng. Người trong thôn mới đầu luôn thích chọc ông ta, nói ông ta nếu dùng kiếm lợi hại, vì sao trên mặt còn một vết ghê gớm như vậy. Đạo trưởng luôn phất tay áo rộng thùng thình bĩu môi. Lợi hại nhưng không phải lợi hại nhất. Ông ta lúc nào cũng giải thích thế. Người trong thôn trước khi chuyện này phát sinh, bao gồm cả ta, đều luôn coi ông ta là một kẻ khoác lác rảnh rang. Mỗi nơi đều cần người như thế, giống như Hán Vũ Đế cần Đông Phương Sóc. Mọi người cũng cần một người có thể trêu chọc làm niềm vui lúc rảnh rỗi. Hơn nữa mặc dù mọi người luôn trêu chọc ông ta, Nhất Kiếm lại không phản đối bao giờ. Cho nên thôn dân vẫn cứ lùa một miếng cơm từ trong chén mỗi nhà xuống cho ông ta. Tôi sẽ báo đáp các vị. Nhất Kiếm ăn cơm bố thí, bỗng nhiên ngẩng cao đầu nói với mọi người câu này. Đám thôn dân cười tỏa nắng, xem câu này cũng giống như câu ông ta nói mình dùng kiếm lợi hại khi trước. Nhưng đạo trưởng nói rất nghiêm túc, cũng vì trẻ con trong thôn chữa trị chút bệnh nhẹ đau đầu, cảm mạo sốt nóng các loại. Cuối cùng có một lần, trong thôn xảy ra một chuyện. Một đứa bé ở trên núi đảo nấm, ăn nhầm nấm độc. cái này cũng không giống nấm độc. Hơn nữa trẻ con trên núi phần lớn đều biết màu sắc sặc sỡ sẽ có độc, nhưng duy chỉ có loại này cao mà dày, xám trắng. Hiện giờ loại nấm này gọi là tử vong tử bôi, cũng bởi vì nhìn qua rất giống dáng một ly rượu. Toàn thân đứa bé nhanh chóng co giật, ý thức lẫn lộn, sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh. Người Kỳ gia cũng khá thông y đạo, đáng tiếc khi đó ông nội ta cũng chính là tộc trưởng Kỳ gia khi đó. Sau khi áp dụng châm cứu cũng bất lực, độc tính sớm đã thấm sâu vào máu. Cho dù là hoa đà tái thế biển thước sống lại, e rằng cũng bất lực. Cha mẹ đứa bé khóc rất đau lòng, vì con trai họ là một con bốn đời, hai người tuổi tác cũng đã rất lớn. Bây giờ nếu phải chôn đứa con này, e rằng mai sau ngay cả người cầm lễ lo ma chay cũng không có. Nhưng mọi người lại hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé càng thở ngày càng yếu. Lúc này Nhất Kiếm bỗng nhiên đẩy đám người ra, tay trái nắm chặt chạy vào. Mọi người cảm thấy khó hiểu. Ta có biện pháp cứu sống đứa bé. Đạo trưởng mở to hai mắt lớn tiếng nói, nhưng mọi người đều không tin. Người ngày thường trước giờ thích bốc phét, chỉ biết chút bệnh nhẹ tầm thường lại có thể làm nên chuyện gì. Nhưng cha bỗng nhiên nâng tay lên, đồng ý để ông ta thử xem. Kỳ gia ở trong thôn hy vọng rất cao, cho nên cha đã lên tiếng, mọi người cũng không ngăn cản nữa. Phần lớn là tò mò nhìn xem Nhất Kiếm rốt cuộc sẽ dùng cách gì. Khi đó ta chen trong đám người, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ biết là ông ta mở ra tay trái, lấy 3 viên thuốc, dùng nước này nhét vào miệng đứa bé, bảo người nắm mũi đứa bé, miệng đốt miệng thổi viên thuốc xuống bụng. Chỉ chưa đầy ít phút, đứa bé bắt đầu tỉnh lại, tiếp theo bắt đầu nôn mửa. Cha mẹ đứa bé vô cùng mừng rỡ, ngay tại chỗ quỳ xuống dập đầu với Nhất Kiếm. Thôn dân xung quanh cũng hô to kinh ngạc. Về sau đứa bé phối hợp với châm cứu của cha ta, trích máu trừ độc, chậm rãi hóa giải độc trên người. Nhưng bởi vì trúng độc quá sâu, vẫn là bệnh căn không dứt, cơ thể quanh năm suy yếu. Nhưng có thể nhặt về một cái mạng đã là rất may mắn rồi. Sau chuyện này, Nhất Kiếm đạo trưởng nổi danh khắp 10 làng 8 xã phụ cận. Nhưng ông ta từ chối gặp bất cứ ai, cũng không kể tí gì về chuyện những viên thuốc kia. Chỉ cần hỏi là nóng nảy, bí bách quá, ông ta liền đứng dậy, tay vùng cao giống như đứa trẻ vậy, vừa kêu ta không biết, vừa chân trần bỏ chạy. Mọi người thấy ông ta nửa điên nửa khùng cũng đành vậy thôi. Song thiếu niên trong thôn lại rất mê ông ta, mỗi ngày đều quấn lấy ông ta. Nhất Kiếm rất thích trẻ con, đặc biệt là càng thích ta và anh họ. Ông thường xoa đầu nhỏ của chúng ta, cười hì hì. Ông cười rộ lên rất thú vị, ngay cả đường sẹo sâu dọa người kia cũng trở nên nhu hòa. Cái đó là đan dược. Rốt cuộc có một ngày ba người chúng ta ở chung với nhau, Nhất Kiếm nói ra. Ta và anh họ cũng không hiểu lắm, vì vậy quân lấy ông ta hỏi thêm. Đan dược là luyện mà có, thời cổ xưa gọi là hoàng bạch thuật. Người luyện đan gọi là phương sĩ. Họ cho rằng con người chỉ cần ăn một ít đan dược liền có thể đắc đạo phi tiên, kém nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Luyện đan chú trọng lý, khí, số, cũng là mục tiêu phần lớn đạo gia cầu nhất. Nói thêm nữa, đám con ít mấy đứa cũng không hiểu. Ta chỉ có thể nói đơn giản, luyện đan 10 ngày là một chu kỳ, là cái mà họ gọi là dương nhất nhị tam tứ ngũ, âm lục thất bát cửu thập. 5 ngày lại dựa theo trình tự sắp xếp của kim mộc thủy hỏa thổ tiến hành. Thời hậu Tấn đến Văn Đường, luyện đan rất thịnh hành. Phương sĩ nổi danh nhất Sở Trạch biên soạn và hiểu đính tác phẩm Tô Nguyên Minh, Thái Thành Thạch Bích Ký, ghi lại đủ loại thành phần và phương pháp luyện chế đan dược như cửu đỉnh đan pháp. Hơn nữa ông ta còn chưa từng luyện đan cho hoàng đế. Nhưng luyện đan chú trọng đan duyên, người luyện cần, người ăn cũng phải cần. Ta thấy đứa bé ăn nhầm nấm kia, coi như có chút đan duyên mới dám đưa cho nó ăn. Bằng không, người không có đan duyên, ăn nhẹ thì chống độc, nặng thì mất mạng. Mà người không có đan duyên đi luyện đan, luyện được chính là thuốc độc đấy. Có vài đan dược có kịch độc, bên trong bao gồm chu sa, đá vân mẫu, ngọc, đại giả thạch, đá, hạt thông, quế, thủy ngân, v.v. cho nên ta không dám tùy tiện nói cho người khác biết đây là đan dược. Nhưng ta tuy rằng luyện không phải kim đan chân chính, nhưng đan dược có thể chữa bệnh trừ độc, ta vẫn có thể luyện chế. Nói xong ông ta cười thật sâu. Hơn nữa ta bây giờ đang cố gắng luyện đan, cũng sắp thành công rồi. Tổ thượng của ta là Cát Hồng, con cháu của ông rất đông đúc, căn bản ở khu vực Ninh Hải. Ta thuộc về Tiền Sơn Cát Thị, tuy là một nhánh con cháu đời sau của Trường Tử Bột, song gia cảnh nhà ta sa sút mới lưu lạc đến nơi này. Nhưng chỉ cần ta có thể luyện đan thành công, nhất định có thể thịnh vượng, nhất định có thể lần nữa làm vinh quang muôn đình. Nói không chừng có thể tái hiện sự huy hoàng của tổ tiên. Khi đó ta mới biết Nhất Kiếm đạo trưởng họ Cát. Khi đó ánh mắt ông tản ra quang mang sáng ngời. Xong ta như cũ hỏi ông ta thân không của cải làm sao luyện đan. Ông ta thần bí cười cười, nói ngày thứ hai sẽ mang bọn ta đến nơi ông ta cất giấu lò luyện đan. Hai đứa rất có đan duyên, đáng tiếc không thích chuyện này. Nhưng mà nếu đã gặp nhau, ta nhất định sẽ kể tất cả mọi chuyện cho hai đứa biết. Ông cười cười, sắn cái áo khoác đầy dầu mỡ lên phẩy phất trần rời đi. Ta và anh họ thì về nhà. Bọn ta mang theo tâm tình cực kỳ chờ mong về nhà. Trẻ con mà, luôn ôm hiếu kỳ rất lớn đối với những thứ mới lạ chưa từng thấy qua. Thời điểm quay về thôn, bọn ta gặp một thôn dân. Gã khó hiểu hỏi bọn ta sắc trời đã trễ như thế còn đi đâu. Ta thành thật cho nói gã biết từ chỗ đạo trưởng trở về. Trong lúc nói chuyện, vậy mà lại sơ suất nói ra chuyện ngày mai sẽ đến chỗ ông ta luyện đan. Ta tuyệt đối không ngờ một câu tùy tiện lại hại chết mấy người tốt. Người này khi ấy rất hưng phấn, nói ngày mai muốn đi cùng bọn ta, bởi vì đạo trưởng đã thông báo không được kể cho bất cứ ai. Ta từ chối, gã cũng không nói gì, chỉ hậm hực bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm mấy từ thô tục. Ta biết người này, hôm ấy khi đạo trưởng dùng đan dược cứu người, gã cũng ở đó. Ngày đầu gã nằm mơ cũng muốn phát tài. Tuy rằng đi tìm đạo trưởng muốn đan dược làm thành dược phẩm bán, nhưng bị từ chối. Người không duyên ăn sẽ chết. Đạo trưởng mặt mày nghiêm túc nhưng lại hàm chứa khôi hài nói, tên kia thì không cho là đúng. Ngày thứ hai, ta và anh họ đi cùng đạo trưởng đến chỗ đã hẹn, nhưng căn bản không phát giác có người đi theo sau lưng. Sau khi gặp Nhất Kiếm, ông ta thật phấn khởi, nói đêm qua luyện đan đã có chút thành tựu, đồng thời chuẩn bị cho ta và anh họ một phần lễ vật. Ta hỏi ông ta là cái gì, hắn lại cười không đáp. Ông mang theo hai đứa trẻ dọc đường đi núi gồ ghề về phía trước. Ta tuy cùng anh họ chạy chơi lung tung bên ngoài từ bé, nhưng không biết nơi này còn có con đường núi như vậy. Đi được chừng vài dặm, vậy mà lại ở sườn núi thấy được một sơn động. Cửa động vô cùng rộng lớn, nhưng theo lý, loại sơn động này hẳn phải cực kỳ mát mẻ. Thế nhưng khi đi vào, lại dị thường nóng bức, thậm chí ta có chút ngạt thở. Đạo trưởng, mặc áo khoác choàng dày như vậy, sống ở chỗ này ông không thấy khó chịu sao? Anh họ hỏi ông ta, đạo trưởng lau mồ hôi đầy đầu. Nóng thì nóng, nhưng quần áo này là gia truyền, cởi không được, cởi không được. Ông chỉ hơi vén tay áo lên, mang chúng tôi vào trong. Xin được mến chào lại quý cô bác, anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 38 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần, chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin đừng quên để lại ý kiến đánh giá ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy để lại nút like. Ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận tập 39 của bộ truyện cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.